Cô vợ đánh cháo, chương 815, tôi sẽ không đính hôn với người khác. Góc truyện audio.com, có chắc chắn, không có câu hỏi nào muốn rồi tôi sao anh nhìn chấm chấm cô, giống như thế sân nhận con mồi, chỉ cần anh ra súng lên thì giây tiếp theo sẽ bắn trúng cô. Đối mặt với anh Thiết như vậy, Hàn Mặc Tử thường sẽ xiếng nhưng hôm nay tấm trang của An Đám và là câu sinh, và có cười nhạt đáp lại. Anh nói tôi có gờ muốn hỏi anh không à, tôi tiến hồi anh, tôi muốn hỏi anh cái gì? Anh đã làm chuyện có thiết cần tôi hỏi anh, với phản ứng như vậy, Dạ Mặc Thầm không khó nhường mày. Ồ, giản rồi sao? Hàn Mặc Tử trực tiếp đứng lên, mở cửa, ngày mai tôi còn phải đi làm, ngụ ý là anh mau cút đi, bà đây còn đi nghỉ. Ngơi, Dạ Mặc Thầm khẽ cau mày, cô vội vàng đuổi anh đi như vậy, có vẻ như cô không muốn làm rõ vấn đề. Vì vậy, anh có lẽ không thể đợi cô chủ động hỏi chính mình. Rõ ràng là cô đối xử với bản thân như vậy, theo tính tình kiêu ngạo của anh nên đứng dậy rời đi. Nhưng Dạ Mặc Thâm cảm thấy không ổn, nếu hôm nay rời đi như thế này, anh nhất định sẽ hối hận. Nghĩ đến đây, Dạ Mặc Thâm đứng dậy và đi về phía có. Hàn Mộc Tử tưởng anh định rời đi, nhưng không ngờ anh đi tới, dừng ở trước mặt mình, ảnh mặt nhìn chăm chăm cô, không có ý định rời đi. Khi thế trên người anh nồng đậm mà đến gần cô, nếu không có việc gì muốn hỏi, vậy sao có mất bình tĩnh? Hàn Mộc Tử nhíu mày, tôi không có mắt, bình tĩnh, đột nhiên, một âm thanh mơ hồ phát ra từ hành lang, lúc đầu Hàn Mặc Tử không nghe rõ, nhưng sau khi nghe rõ, sắc mặt cô thay đổi rõ rệt, bên cạnh nhà cô là một đôi vợ chồng, cả hai đều còn rất trẻ, họ đã quen với việc mỗi tối trước khi đi ngủ. Xét cho cùng, nó là một căn phòng nhỏ, và hiệu quả cách âm chắc chắn không tốt. Cùng với thực tế là cô đang mở cửa, âm thanh phát ra từ nhà bên cạnh càng rõ ràng hơn. Nhìn thấy Dạ Mặc nhíu mày, Hàn Mộc Tử biết anh cũng nghe thấy rồi, sau đó không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên lùi lại một bước đóng sầm cửa lại. Sau khi cánh cửa đóng lại, âm thanh đặc biệt rõ ràng vừa rồi đã biến mất rất nhiều, nhưng dù sao cũng đã nghe thấy, nên vẫn có thể nghe thấy một chút văng vắng. Cô có thể nghe thấy, và Dạ Mặc Thâm cũng. Vậy, hai má trắng nõn ban đầu lập tức đỏ bừng, Hàn Mặc Tử không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy, bầu không khí gượng gạo và khó xử giữa hai người lúc này trở nên đặc biệt xấu hổ. Cái đó, vừa mở miệng nói, con liên nhìn thấy bà Mặc Thâm đang đứng không yên, chậm rãi đi tới. Cô có chắc là không mất bình tĩnh với tôi? Không, không biết là do ảnh hưởng tâm lý của cô, hay sao, Hàn Mặc Tử thực sự cảm thấy lúc này giọng nói của Dạ Mặc Thâm âm trầm đi rất nhiều, cũng ngần người ra. Dạ Mặc Thâm như vậy cho cô một cảm giác rất nguy hiểm, Hàn Mặc Tử theo phản xạ có điều kiện vươn tay muốn đẩy anh, nhưng khi tay chạm đến ngực anh trực tiếp bị giữ lại, sau đó bị đè. Lên tầm cửa, tấm thân nặng nề của anh đè lên, nặng đến mức Hàn Mặc Tử không cách nào thoát ra được, vì vậy cô chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh làm cái trò gì vậy? Vừa dứt lời, người phụ nữ bên cạnh không biết có chuyện gì tức giận, thở gấp. Hàn Mặc Tử rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đen của Dạ Mặc Thâm tối sầm lại, một cảm xúc mà có không thể hiểu nổi dâng lên, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cúi đầu xuống và hôn lên mỗi cô một cách mãnh liệt. Ô, cô tròn mắt ngạc nhiên định đẩy anh ra. Nhưng tay đã bị anh kìm lại không thể nhúc nhích được. Góc truyện audio.com, Dạ Mặc Thâm bắt lấy cô và hòn có một cái, nhả ra chạm vào chấn có, giọng anh khàn kháng. Tôi không làm gì cả, chỉ là muốn hỏi cô một câu hỏi mà thôi. Hàn Mộc Tử run rẩy nhìn anh, giọng nói run, cái gì, có vấn đề gì? Cô có tin những gì Dear Grey đã nói với cô? Không, Hàn Mặc Tử can môi dưới, cổ chấp không? Trả lời, Dạ Mặc Thâm không thúc giục cô trả lời, nhẹ nhàng nói. Vậy có tức giận là vì tôi sao? Câu này như năm được đuôi Hàn Mặc Tử, cô lập tức lớn tiếng cãi lại. Ai tức giận vì anh bớt kiêu ngạo lại đi. Jun, sao tôi có thể, nói được nửa câu anh lại đột nhiên lại hãn có rồi lùi lại. Phản ứng mạnh như vậy còn cứng miệng, tôi, cô đang định nói gì đó, anh lại hôn. Tiếp, cuối cùng, Hàn Mặc Tử hoàn toàn bị nu hồn của anh làm cho sững sờ, ngây người nhìn anh, không biết phản bác cái gì. Cho đến khi Dạ Mặc Thâm ghé thật sâu vào tại cô thì thầm. Tôi sẽ không đính hôn với bất cứ ai. Chỉ khi Hàn Mặc Tử tỉnh táo lại, có ngày người nhìn Dạ Mặc Thâm trước mặt như không thể tin được. Anh vừa nói, sẽ không định hôn với người khác, vậy thì anh, cô nghe rồi đây, tôi sẽ chỉ nói những lời này một lần. Anh để tay sau đầu cọ áp đôi mũi mỏng lên đó, thì thầm vào tai cô. Mặc dù không chắc cô vào công ty vì tôi hay không, nhưng thông qua các biểu hiện khác nhau của cỏ, có thể chắc chắn một điều là có thích tôi. Tôi không, Hàn Mặc Tử thực sự choáng váng trước những lời anh nói vừa rồi, cô nghĩ anh sẽ bàn bạc chuyện đính hôn, nhưng cô không ngờ anh lại nói với chính mình rằng anh sẽ không đính hôn với người khác. Vậy buổi tối hôm nay anh ấy đi từ chối sao?